Hệ thống toàn năng hóa, chương 64, hệ thống toàn năng hóa bản 3.0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân ảnh ấy rõ ràng là Khải Minh, hắn từ xa đã thấy trận chiến này, không nói nhiều liền lao xuống dùng quỷ kiếm, giết chết một con sói hai đầu đang lao đến bọn người ở phía so xíu. Khi giết chết con sói ấy, không chần chừ, hắn liền hướng về trận chiến phía trước lao tới, để lại đằng sau là vô số ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu. Thời gian chỉ chưa đầy một khắc, cả bầy sói đều bị Khải Minh nhẹ nhàng hạ sát, lúc này thì hắn đang đứng ở gần đó, lấy làm kỳ lại nhìn xác chết của bầy sói này rất khác thường, à không, phải gọi là bất bình thường, tất cả bọn chúng đều có cặp mắt đỏ như máu, hình dáng thì 10 phần hung dữ, chiến đấu không biết sống chết là gì. Và điều đặc biệt là trên người bọn chúng có ma khí. Khải Minh nghĩ thầm, ma khí chả nhẽ ma tộc có liên quan đến thú triều sau, hay là bọn chúng đứng đằng sau những việc này. Ma tộc là một tộc rất bí ẩn ở trên tinh cầu này, vì thế nguồn gốc về chúng vẫn là một ẩn số. Mọi người không sao chứ? Khải Minh quay về đám người phía sau hỏi, hắn dự định tìm hiểu những việc này sau. Không, không sao, đa tạ vị thiếu hiệp đây cứu giúp. Vị nam tử trung niên kia trên thân đầy rẫy những vết thương, hướng phía Khải Minh nói. Vậy, mọi người từ đâu chạy đến đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Khải Minh nhìn chung quanh đám người hỏi. Vị nam tử trung niên kia nhìn đám người xung quanh, rồi nhìn về mấy xác người chết ở gần đó, khuôn mặt mang vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Khải Minh thấy hắn nhìn mấy xác người chết vì bị đám sói giết chết lúc nãy cũng chợt hiểu một phần, đây chắc là người thân đồng bạn với đám người này, Khải Minh nhìn quanh một chút rồi hướng phía bọn người kia lên tiếng. Những người đã chết không thể sống lại, mọi người đừng quá đau buồn, bây giờ chúng ta nên khẩn trương an táng bọn họ, rồi lập tức rời khỏi đây, mùi máu sớm muộn gì sẽ lại dẫn dụ yêu thú đến, như thế không hay. Theo ý ngươi vậy, vị nam tử trung niên kia khuôn mặt nhìn chăm chăm vào một xác thiếu niên, ánh mắt tựa như có vài giọt lệ trong đó. Thời gian gần xế chiều, bọn họ cũng làm xong mọi việc, Khải Minh dùng bản đồ phát hiện từ phía xa, đang có một số lượng lớn yêu thú, đang hướng phía này chạy tới. Hắn lập tức gọi Thiên Hải tới, đưa toàn bộ đám người lên. Trên Thiên Hải, Khải Minh ngồi trong phòng họp đối diện với vị nam tử trung niên kia, những người khác thì được bố trí xung quanh đó, đám người số lượng cũng không nhiều, tất cả chỉ còn 36 người, hơn một nửa trong số họ đều bị thương. Trong phòng họp hiện tại có vị nam tử trung niên kia, một lão giả, và cô gái bị thương lúc trước. Thấy Khải Minh nhìn mình, nam tử trung niên kia liền biết Khải Minh đây là muốn hắn trả lời câu hỏi lúc trước, hắn bèn đứng lên nói. Ta tên là Trương Thanh, một thợ săn ở thôn Tân Long, đây là trưởng thôn Mạc Lão, còn đây là cháu gái của Mạc Lão Hồng Quyên, đệ tử nội môn của Thanh Liên Môn, bọn ta là. Qua lời kể của Trương Thanh, Khải Minh cũng rõ ràng được vài việc, hóa ra thôn làng trước đây mà hắn cho Tiểu Hắc thiêu rụi là thôn của bọn họ có tên là thôn Tân Long, một thôn trang cũng được coi là khá yên bình trong nhiều năm, những bỗng một ngày, không biết từ đâu, có vô số yêu thú nổi điên tấn công vào thôn, khiến cho bọn họ tan rã, người chết người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người bị bầy sói giết hôm qua, có một thanh niên là nhi tử của Trương Thanh, Khải Minh cũng hiểu lý do tại sao hôm qua ông ta như vậy. Khải Minh ra hiệu cho bọn họ trở về phòng của họ, những ai bị thương thì sẽ được đan dược của Khải Minh chữa trị, xong việc Khải Minh trở về phòng của hắn. Sáng hôm sau, Khải Minh cho Thiên Hải tiến về Thăng Long Thành, đang mải mê suy nghĩ tiếp theo là làm thế nào, thì tiếng hệ thống quen thuộc lại vang lên. Đinh, nâng cấp hoàn tất. Đinh, hệ thống toàn năng hóa phiên bản 3.0 xin kính chào ký chủ. Khải Minh giật mình, sau đó trên mặt là một vòng ý cười, nhàn nhã hỏi hệ thống. Hệ thống, nâng cấp có gì mới không? Có, thưa ký chủ, hệ thống trả lời, có gì, mau ta đang hồi hộp a. Khải Minh tâm trạng 10 phần vui vẻ. Hệ thống vừa mới nâng cấp đây ký chủ, hệ thống mang theo vẻ trêu chọc trả lời. Khải Minh khuôn mặt mộng bức m. Nó, hệ thống cũng có thể đùa được luôn à, ta hỏi ngươi sau khi nâng cấp có cái gì mới, chứ ai chả biết ngươi vừa mới nâng cấp, ngươi câu chữ với ta à, Khải Minh tỏ vẻ tức giận. Đinh, theo yêu cầu của ký chủ, hệ thống trả lời những tính năng được thêm mới. Thứ nhất, thay đổi nhiệm vụ. Do ký chủ đã thành lập ra Đại Việt Tông, nên hai nhiệm vụ tông môn trước đây là gia nhập Hà Nam Tông và Nam Việt Tông bị hủy bỏ. Thay đổi triệu hoán anh hùng thành triệu hoán tổ hợp. Thứ hai, về thương thành và cửa hàng, giá cả vẫn như vậy không thay đổi gì, nhưng có thêm một cửa hàng hiện đại chuyên bán các mặt hàng hiện đại công nghệ từ 3.0 đến 8.0. Thứ ba, có thêm chức năng yêu cầu nhiệm vụ, phó bản. Ký chủ có thể tự yêu cầu nhiệm vụ với hệ thống, phần thưởng sẽ do giá trị của nhiệm vụ ấy mà quy đổi ra. Thứ tư, có thêm chức năng triệu hồi người bạn Pokemon từ vị diện bửu bối thần kỳ. Thứ năm, dòng điện của em lôi được nâng cấp lên 100.000 vạn vôn. Trên đây là toàn bộ những điều mới sau khi hệ thống nâng cấp, chúc ký chủ sớm phạm lỗi để test thử sức mạnh của em lôi. Nghe thông tin đến câu cuối cùng, Khải Minh mém chút té ngã, mợ nó thật là áp bức người quá đi à, cái hệ thống này quả thật càng ngày càng quá đáng mà. Khải Minh hắn không thèm quan tâm nữa, hắn bèn dùng nốt mấy lần triệu hoán lúc trước. Hệ thống tiến hành triệu hoán anh hùng cho ta. Chấm, Khải Minh mang theo vẻ hưng phấn nói. Đinh, xác nhận tiến hành triệu hoán tổ hợp, âm thanh quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công đội quân, Minion, đến từ vị diện bí ẩn. Khải Minh giật bén mình, hắn thầm nghĩ. Cái gì mô, sao lại có bọn này ở đây, sau khi nâng cấp hệ thống bị lỗi rồi à? Một hồi lâu, không thấy hệ thống trả lời, hắn bèn xem thông tin của đám Minion. Tên, Minion, thánh siêu siêu quẩy, tô vi, tấn công, luyện thể ngũ tầng, phòng thủ, bất tử, số lượng 899. Thông tin thêm, lực tấn công tuy yếu, nhưng phòng thủ lại vô địch, chủ nhân của đám này nên cẩn thận về đồ đạc xung quanh. Minion là một câu chuyện đến từ nước Mỹ, từ địa cầu, đặc điểm nhận dạng, có màu vàng, bàn tay ba ngón, một con mắt hoặc hai, có 5 kiểu tóc khác nhau và đặc biệt là nói một thứ ngôn ngữ mà mèo ai hiểu, thích ăn chuối và sống sót được ở mọi nơi, dù là nhiệt độ rất thấp hay rất cao, thậm chí là bên ngoài vũ trụ. Vì thế bọn chúng được hệ thống nâng cấp thành bất tử. Banana, Khải Minh nhìn dòng thông tin này xong, chỉ biết cười khổ. Cái méo gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh chỉ biết lắc đầu, siêu siêu quậy đó, còn bất tử nữa chứ, ôi trời. Đưa tất cả vào không gian thú sủng. Khải Minh vội vàng nói, hắn không muốn bọn này ra đây. Chế tạo, lại thiên hải của hắn. Hệ thống triệu hoán ngẫu nhiên cho ta. Chấm chấm, hắn lại tiếp tục triệu hoán. Đinh tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công. Cách chương.